Hệ thống game tại dị giới, chương 709, yến tiệc góc truyện audio.com. Tiếng hô đồng thanh vang vọng khắp phú quốc đảo làm chấn động vô số yêu thú xung quanh, trên trời trăm ngàn thân ảnh lăng không quỳ một chân. Dưới đất trăm ngàn thân ảnh cũng quỳ xuống tương tự, thậm chí là yêu tộc là Hắc Hùng cùng Bán Nguyệt Sư cũng quỳ xuống đầu cúi thật thấp biểu hiện thuần phục, cảnh tượng thống nhất. Trang nghiêm và vô cùng hoành tráng, phía bên dưới một đám hài tử đã không còn có vui đùa nữa, bọn chúng là hoàn toàn ngây ngốc. Hoàng Mẫn hai mắt phượng tràn ngập tia sáng lấp lánh, thân thể run run không thể nhịn được bật thốt lên, phụ thân trở về, người trở về rồi. Hoàng Trấn Khang cùng Vũ Mập Mạp nằm dưới đất cũng mở chừng hai mắt nhìn lên bầu trời, khi nãy khuôn mặt hắn cũng bị đánh không ít. Nhưng lúc này Hoàng Trấn Khang không có một cảm giác đau đớn nào, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lên thân ảnh không rõ trên cao kia, khóe miệng hắn nhếch lên. Hắn cười, nhưng là nhìn thế nào cũng có chút tiện, nụ cười này xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lại có cảm giác rất muốn ăn đánh. Phú Quốc đảo buổi chiều hôm nay như nổ tung, vô số thế lực đều nhận được tin tức Hoàng Minh trở về. Trong thời gian ngắn nhất toàn bộ Hoàn Tiên Đại Lục náo loạn, trận pháp truyền tống của các nơi liên tục rung động. Tất cả các thế lực lớn trên Hoàng Tiên Đại Lục không hẹn mà cùng tiến tới Vân Nam Quốc bái kiến Hoàng Minh tại Phú Quốc đảo. Phú Quốc đảo đã bao nhiêu năm không có nhộn nhịp như vậy, nhất là toàn bộ các lão nhân bí ẩn cũng nhận được tin phá quan mà ra. Không ai dám chậm trễ một chút nào. Tại quảng trường của Thiên Sát Điện ngày hôm nay đã xếp hơn mấy trăm bàn tiệc tiếp đón khách nhân tiến tới bái kiến, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Tiệc rượu của Thiên Sát Điện cũng đã chuẩn bị bắt đầu, Hoàng Minh ngồi ở chủ vị. Ánh mắt hướng xuống phía dưới mấy trăm cự đầu của Hoàng Tiên Đại Lục lóe lên tinh quang, phía bên trái hắn chính là Thái Thượng Hoàng của Vân Nam Quốc. Hoàng Thái, tiếp đó là Đế Vương Hoàng Trấn Giang cùng Hoàng Hậu Trần Thị, sau lưng nàng lại chính là Điêu Thuyền cùng Yên Hàn ở hai bên. Tiếp đó là những người khác như Cao Trang, Hàng Thanh Nhi, Lập Phi chúng nữ, lại không thiếu những cao tầng của Thiên Sát Điện như Thần Y Phúc Khải, Hùng Phương tiểu đoàn trưởng, Ngân Nguyệt tiểu đoàn trưởng cùng Thập Tứ Kiếm, phía tay phải của Hoàng Minh chính là nhà ngoại của hắn. Đi đầu chính là lão tổ Trần Thái Sư Trần Thái, gia gia Trần Lập cùng nãi nãi Tháp Thanh Nga, đại bá Trần Hanh cùng phu nhân của hắn nữ hoàng Băng Tuyết. Tiếp đó là các trưởng bối khác của huynh đệ hắn như Đế Vương Đoàn Ngọc Ánh phụ thân của Đoàn Dự, Tinh Linh Vương Sử Lai Khắc cùng Tinh Linh Bảo Bảo Nạp Lan nữ hoàng, hàng tông chủ của Lưu Vân Tông. Chư vị trưởng lão cùng đó là rất nhiều thế lực có liên quan khác, đúng là cây có bóng, người có tên. Chỉ trong vòng mấy canh giờ nghe được tin tức Hoàng Minh trở về. Toàn bộ thế lực của Hoàng Tiên Đại Lục đều dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Thiên Sát Điện. Thiên Sát Điện bất chi bất giác đã hoàn toàn trở thành đại cự đầu vào lúc này, còn có ai không phục sao, có chủng tộc nào không phục sao? Hoàng Minh chậm rãi đứng dậy, nhìn qua một lượt từ trái qua phải, ánh mắt của hắn đi tới đâu mỗi người bất giác thẳng thắn không dám vọng động. Không khí ồn ào náo nhiệt lập tức tĩnh lặng không thôi, nhìn hết toàn bộ, Hoàng Minh nâng lên ly rượu trong tay mỉm cười nói. Hôm nay ta trở về Hoàng Tiên Đại Lục thật muốn cảm thán một hồi đại chiến khi xưa, lúc trước thiên kiếp trấn trụ rời đi. Chưa kịp cùng chư vị uống rượu mừng chiến thắng, hiện tại chúng ta cùng vứt bỏ thành kiến cùng mâu thuẫn, tối nay ta muốn cùng chư vị hoan hảo một lần. Lời nói chấm dứt, Hoàng Minh ngửa cổ uống cạn ly rượu, hắn vừa uống xong toàn bộ quảng trường mọi người đều giơ rượu lên uống cạn. Sau đó tiệc rượu lập tức náo nhiệt, tiếng nói chuyện vui vẻ không thôi, chưa bao giờ Hoàng Tiên Đại Lục lại có không khí bền chắc như vậy. Có lẽ từ ngày hoàn toàn diệt đi ma tộc, một ngày đó một chiến thần đứng lên hoàn toàn thống nhất đại lục này. Dẫn toàn bộ đại lục đi về chung một lối, một thanh niên nhân tộc lãnh đạo toàn bộ đại lục, có ai không phục sao? Hoàng Minh lúc này đang cười đùa cùng phụ mẫu, kể lại chuyện hắn từng trải qua thời gian tại tiên giới. Sau đó lại tới hoang địa thế giới rồi trở về Hoàng Tiên Đại Lục, tình tiết ly kỳ ngay lập tức thu hút không ít người vểnh tai theo dõi. Trần Mẫu vẫn như trước, cho dù nhi tử lúc này đã lớn nàng vẫn ngồi cạnh hắn chăm chú quan sát nhi tử kể chuyện. Lúc hắn gặp nguy hiểm thì nàng sợ hãi không thôi, một đại gia đình đầm ấm, cười đùa nói chuyện rôm rả phụ thân. Hoàng Trấn Khang lúc này nhảy vọt lên xà vào lòng Hoàng Minh cười hắc hắc mà gọi, Hoàng Minh vui vẻ, hắn xoa đầu tiểu tử này đầy yêu thương. Không nghĩ tới rời đi mấy năm, điêu thuyền vậy mà cũng sinh cho hắn một nhi tử, tiểu tử này giống hắn khi trước y hệt. Chỉ có điều có chút tinh nghịch quỷ quái, phụ thân, ta muốn có quả a. Hoàng Trấn Khang hai tay giơ ra, mặt tỏ vẻ ngây thơ. Nếu không phải nhận biết tính cách của hắn nhất định sẽ nhận định đây là một tiểu tử ngoan hiền chất phác. Thế nhưng thiên sát điện ai mà không biết tính cách của vị thiếu điện chủ này chứ, cách trương.